Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 502, góc truyện audio.com, chương 502, lời kêu cứu kỳ lạ. Ngồi ở trên giường Hạ Nhược Vũ, nghe tiếng nước xen lẫn truyền đến từ phòng tắm phía sau, cô không có ý dừng lại một chút, nhưng điện thoại di động trong tâm mắt không ngừng quay và rung, có vẻ rất gấp gáp đặt bắt xuống, ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Nhược Vũ cầm điện thoại di động trên máy tính để bàn lên, nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay lên trên rồi trả lời, cả người không khỏi căng thẳng, trong khoảng lặng ngắn ngủi cô chỉ có thể lắng nghe tim cô đập thình thịch. Hu hu, Du Hải, em đang ở nhà máy cũ bên cạnh hoa viên ngự hoa, mau đến cứu em. Khi cô nghe thấy giọng nói của Lục Khánh Huyền đã mất từ lâu, Hạ Nhược Vũ bỗng rơi vào hoang mang, nghe thấy tiếng máy báo bận kêu. Bíp, cô không phản ứng kịp với những gì đã xảy ra. Hạ Nhược Vũ, tại sao em không uống? Một giọng nam đột nhiên vang lên trong đầu cô, Hạ Nhược Vũ sợ tới mức hất tay cô chỉ nghe thấy. Bốp, một cái là điện thoại di động của Mạc Du Hải rơi xuống đất, khi cô nhìn lên thì thấy người đàn ông đang lau tóc cho mình. Chỉ nhìn thoáng qua, Hạ Nhược Vũ vẫn bị đường cơ tuyệt mỹ của người đàn ông làm cho kinh ngạc, sắc mặt hơi đỏ bừng, hai tay nhỏ bé không nhịn được nắm chặt chăn bông lụa trên người. Cúi người, Mạc Du Hải cầm điện thoại trên mặt đất đặt lại vào tay Hạ Nhược Vũ, sau đó anh lại cầm bát lên, trong mắt vẫn không có chút sốt ruột, đưa bát lên miệng Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ đưa tay uống hết một bát nước đường nâu gừng mà không nói một lời nào, ánh mắt Mạc Du Hải tối sầm lại vì hành động bất thường đột ngột của người phụ nữ, nhưng anh vẫn không nói gì. Mạc Du Hải, vừa rồi Lục Khánh Huyền gọi cho anh, và anh đang tắm, nên em đã tốt bụng nghe máy cho anh. Đến cuối ngày, ngay cả Hạ Nhược Vũ cũng không thể nghe thấy giọng nói của chính mình, bàn tay đang nắm chăn cũng dùng lực mạnh hơn vài phân. Động tác trên tay có chút dừng lại, trong mắt Mạc Du Hải cũng không có dao động, chỉ nhàn nhạt nghe Hạ Nhược Vũ thuật lại, khi nghe cô nói. Tốt bụng, khóe miệng anh liên nhếch lên, hình như Lục Khánh Huyền bị bắt cóc, cô ấy nhờ anh cứu. Trước khi nói xong cô ấy đã cúp máy, nhưng em đã ghi âm lại. Nói xong, Hạ Nhược Vũ lại mở máy và mở đoạn ghi âm cuộc gọi vừa rồi lên. Cho đến khi đoạn ghi âm vài giây kết thúc, Mạc Du Hải vẫn không nói chuyện, chỉ dừng dưng nhìn Hạ Nhược Vũ, nhìn dáng vẻ của cô đang lương tâm cắn rứt, anh bỗng cảm thấy đáng yêu. Lấy hết can đảm, Hạ Nhược Vũ buông chăn bông trong tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt, đánh giá xem người đàn ông này có tức giận vì cô dùng điện thoại di động của anh hay không. Hai tay ôm lấy cái đầu nhỏ của Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hải ngồi ở mép giường nhìn người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào mình. Đây không phải là vấn đề khẩn cấp. Là vợ anh, đối với loại kêu cứu khó giải thích này, em muốn anh đi sao? Dĩ nhiên là không, người phụ nữ Lục Khánh Huyền đã không có tin tức bao lâu nay, cô ta đột nhiên xuất hiện lần này, không có chuyện mới là lạ. Sau khi kìm lại lời anh nói, Hạ Nhược Vũ nặn ra một nụ cười trên mặt. Chúng ta chỉ là một cặp vợ chồng giả, anh muốn làm gì thì làm, không cần phải hỏi em. Nhược Vũ, hôn lễ của chúng ta có căn cứ pháp lý, em còn muốn cự tuyệt sao? Đột nhiên anh đứng dậy, khí thế mạnh mẽ của đàn ông bộc phát, không khí cả phòng trở nên yên tĩnh mấy phút. Góc truyện audio.com, cảm giác được làn gió mát phả vào mặt, Hạ Nhược Vũ sơ không khỏi giật mình, cô nói thế không đúng sao? Hò nhẹ một tiếng, Hạ Nhược Vũ giả vờ ngáp một cái, trong nháy mắt chui vào chăn bông buồn ngủ, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Người phụ nữ cuộn mình trên giường lớn trông rất nhỏ bé, mang đến cho người ta một mong muốn che chở không thể giải thích được. Sau khi đưa tay ra, Mạc Du Hải liền chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó vén chăn lên ôm lấy người phụ nữ trong vòng tay. Người thấy mùi quen thuộc của người đàn ông, Hạ Nhược Vũ không có phản ứng cự tuyệt, chỉ khẽ cựa mình, tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ vốn đang ngủ rất say, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người thật mất đi lực hấp dẫn, kinh hãi mở to hai mắt. Mạc Du Hải, anh làm sao vậy? Liếc nhìn Hạ Nhược Vũ đang buồn ngủ và mờ mịt, Mạc Du Hải không có ý đáp lại, vẫn bình tĩnh đi về phía trước, trên mặt không có biểu cảm gì. Buông em ra, Hạ Nhược Vũ có phần tức giận không nghĩ tới Mạc Du Hải lại tàn bạo như vậy, cô trực tiếp cắn một cái vào lưng người đàn ông cho đến khi một mùi tanh tưởi dần dần lan ra trong miệng, cô kinh ngạc buông miệng ra. Hít một hơi, người đàn ông nhìn Hạ Nhược Vũ và nói với vẻ khó lường. Em chắc chứ, Hạ Nhược Vũ không khỏi bị câu hỏi này làm cho ngơ ngác, nhưng cô vẫn vô thức gật đầu, sức mạnh giam cầm trên cơ thể cô ngay lập tức mất đi. Trước khi cô có thể phản ứng, cô đã rơi xuống đất. Xoa xoa thân thể đang đau nhức, Hạ Nhược Vũ đau đớn hét lên. Mạc Du Hải, anh đúng là xấu xa, còn tốt hơn một con lợn không dậy nổi. Tiếng bước chân dần xa dần, nhưng giọng nói của Mạc Du Hải vân truyền đến tai Hạ Nhược Vũ rõ ràng. Hạ Nhược Vũ liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, cả người lập tức bật lên, hôm nay là thứ hai, cô có hẹn nói chuyện với một doanh nhân lớn. Chưa đến 10 phút, Hạ Nhược Vũ đã chỉn chu bước ra khỏi nhà, nhìn chiếc xe sang trọng của Mạc Du Hải đi qua, trong lòng giống lên một tiếng, nhưng ngoài mặt cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Đến nhà hàng đã chỉ định, Hạ Nhược Vũ đến phòng riêng theo sự hướng dẫn của người phục vụ, ngay lúc cửa mở ra cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, mãi đến khi người ngồi trên ghế quay lại, sắc mặt cô mới biến sắc. Không thể không ngạc nhiên, Lục Khánh Huyền, để tìm cô tôi thật sự rất vất vả. Nói một cách thản nhiên, Hạ Nhược Vũ không có chút sợ hãi nào, chỉ nhàn nhạt chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Trong mặt hiện lên một tia chân thành, Lục Khánh Huyền nhìn Hạ Nhược Vũ đối diện với ánh mắt áy náy, đặt tài liệu trong tay xuống, sau đó làm động tác chắp tay lại. Cô Nhược Vũ, tôi biết rằng tỏi đã gây ra cho cô những tổn thương không thể xóa nhòa. Tôi thực sự xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Đây, tôi xin lỗi cô. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên. Oan, tôi không hy vọng rằng làm vậy có thể khiến cô tha lỗi. Hạ Nhược Vũ dừng màn biểu diễn của Lục Khánh Huyền trên mặt không chút biểu cảm nói. Đừng nói với tôi rằng cô đã biến mất lâu như vậy là để cải tà quy chính. Trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo, Lục Khánh Huyền khẽ thở dài. Không giấu gì cô, sau bao nhiêu chuyện tim tôi có vấn đề nên phải phẫu thuật thay tim, nhưng bây giờ ổn rồi, cô đừng lo lắng. Cô Khánh Huyền, tôi không lập tức đánh cô đã là khoan dung với cô lắm rồi. Có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ đáng thương của người phụ nữ đối diện, Hạ Nhược Vũ không khỏi buồn nôn. Cách chương.